Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 372. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục tướng hiện giờ đã liều mạng chính mình mạng ra từ bỏ giống nhau. Phượng Tuyệt Trần nửa nheo lại đôi mắt nguy hiểm, ánh mắt tựa hồ trầm tư cái gì. Một bên Mộ Dung Thanh khóe miệng hơi hơi cong lên, lại rất mau che giấu lên. Tướng gia, vương phi đã là trong vương phủ người, mặc kệ như thế nào đây đều là vương phủ sự tình. Tướng gia dù cho lại đau vương phi cũng muốn một vừa hai phải, hơn nữa tướng gia cùng vương phi theo như lời Hòa Ly chỉ sợ có nhục vương gia thân phận, việc này còn thỉnh vương phi tướng gia về sau cho nên nhắc tới. Vương phi nếu là không thích thiếp thân, về sau thiếp thân tận khả năng không xuất hiện ở vương phi trước mặt, vương phi ngươi xem như vậy tốt không? Mục tướng nghe được Mộ Dung Thanh nói như vậy lời nói bất mãn nhíu mày, một bên Mục Thanh ca nhưng thật ra mặt vô thần tình. Phượng Tuyệt Trần quét mắt Mộ Dung Thanh nói, người này nói chính là nói cái gì, ngươi là bổn vương thiếp thất, nàng là bổn vương vương phi, về sau cùng tồn tại vương phủ nào có không thấy mặt. Mục Thanh ca, ngươi sinh khí phát giận cũng muốn một vừa hai phải, hiện giờ lang chắc phi có thai trong người, ngươi càng muốn nhiều hơn nhường nhịn. Ngươi, Mục tướng sớm nghĩ Mộ Dung Thanh được sủng ái lúc sau, Thanh ca ở vương phủ nhật tử liền không dễ chịu lắm. Không nghĩ tới hiện giờ ở hắn tướng phủ, cửu vương gia liền như thế khinh nhục hắn nữ nhi, đáng lúc hắn là chết a. Cửu vương gia, vậy thưa chúng ta Mục gia trèo cao không nổi, thần lập tức tiến công hướng hoàng thượng bẩm báo, làm Thanh ca cùng vương gia hòa ly, về sau lẫn nhau không liên quan. Không được, Phượng Tuyệt Trần lạnh lùng nói, Mục Thanh ca nhưng thật ra vô vị cười cười, Mộ Dung Thanh mắt thấy tình huống không tốt, vội vàng kéo qua Phượng Tuyệt Trần nói. Vương phi, chuyện này nếu nháo khai đối bất luận kẻ nào đối không tốt. Vương phi, chẳng lẽ thật sự muốn mắt thấy tướng gia một đống tuổi vì chuyện của ngươi hối hả ngược xuôi sao? Lão phu như thế nào, không nhọc lang chắc phi nhọc lòng. Thanh ca, chỉ cần ngươi không muốn, cha nhất định sẽ vì ngươi làm chủ. Dù cho là hoàng thất vương gia, cũng không nên như thế kiêu ngạo ương ngạnh. Lúc này, Mục Thanh ca duỗi tay giữ chặt Mục tướng cánh tay bất đắc dĩ lắc đầu nói. Nếu vương gia cùng lang trắc phi đều như thế chờ đợi ta hồi phủ, ta tự nhiên không thể làm vương gia cùng lang trắc phi thất vọng rồi. Sương khói, Bích Hoàn, đi cho ta thu thập đồ vật, ta hiện tại liền cùng vương gia hồi phủ. Mục Thanh ca một lời làm Mộ Dung Thanh kinh ngạc ngẩng đầu, mà Phượng Tuyệt Trần như cũ mặt vô thần tình, phất tay áo hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Mộ Dung Thanh cũng không biết là nên đi theo vương gia, vẫn là ở chỗ này chờ Mục Thanh ca. Nhìn vương gia tức giận rời đi thân ảnh, Mộ Dung Thanh tự nhiên biết đây là chính mình khó được cơ hội, vì thế đối với Mục Thanh ca nói. Vương phi, như thế liền hảo, thiếp thân cùng vương gia ở bên ngoài chờ vương phi. Nói, vội vàng vàng đuổi theo Phượng Tuyệt Trần thân ảnh mà đi. Mục tướng sắc mặt phi thường khó coi. Thanh ca, ngươi làm gì vậy, cha có thể bảo hộ ngươi, hiện giờ Mộ Dung Thanh mang thai. Ngươi hiện tại hồi vương phủ không phải gặp người khác xem thường sao? Thừa tướng cha, cho rằng còn có càng tốt biện pháp sao? Chẳng lẽ đúng như ngươi theo như lời Hòa Ly sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với ta mà nói, thanh danh với ta không quan trọng, nhưng là đối tướng phủ liền hoàn toàn bất đồng. Nếu là lấy trước chỉ có ta một cái tiểu thư, ta tự nhiên cũng sẽ không tưởng nhiều như vậy. Nhưng là thừa tướng cha, hiện giờ chúng ta tướng phủ còn có Khang Nhi. Về sau Khang Nhi lưng đeo như vậy thanh danh lại nên như thế nào? Mục tướng hung hăng nhắm mắt, cho tới nay thừa tướng cha trong lòng nhất quan trọng đó là tướng phủ thanh danh cùng danh dự. Hiện giờ thừa tướng cha có thể vì nữ nhi, liền cái này đều không thể chú ý thượng. Đối với ta mà nói đã cảm thấy mỹ mãn, mà ta lại không thể như vậy ích kỷ. Bất quá thừa tướng cha ngươi yên tâm hảo, ta cũng không phải một cái mặc người sâu xé khinh nhục người. Ta từ trước đến nay đều là có thù báo thù, có oán báo oán, địch bất động ta bất động, địch nếu động, tất phản kích gấp trăm lần. Mục tướng gật gật đầu nói, trước kia nổi danh thanh trọng, chờ đến mất đi nhất chân quý đồ vật, mới vừa rồi biết hết thảy bất quá đều là hoa trong gương, trăng trong nước, thanh ca, này khủng là ngươi trong cuộc đời chung sẽ gặp được, cha, tin tưởng ngươi có thể xử lý tốt. Mục Thanh ca nhếch môi cười. Ở nhân sinh bên trong sợ nhất không phải giải quyết không được nan đề, mà là ngộ không đến nan đề, như vậy cả đời bình đạm như nước, cũng không có gì tư vị. Ít Mộ Dung Thanh chính uống thuốc dưỡng thai, nương nương, tối nay vương gia đi vương phi nơi đó. Dự kiến bên trong, Mộ Dung Thanh nhưng thật ra không có nửa điểm kinh ngạc. Nương nương, vương phi vừa trở về vương gia liền đi qua, này chỉ sợ đối nương nương không hảo đi, hơn nữa nương nương hiện tại mang thai, đúng là vương phi có lợi nhất thời điểm, nương nương vẫn là muốn ở lâu cái tâm nhãn a. Hừ, nếu là người khác ta đích xác hẳn là lo lắng, bất quá ở cái này người Mục Thanh ca, ta liền không cần lo lắng, Mục Thanh ca cá tính hảo cường tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ vương gia, hai người chi gian ngăn cách chỉ biết càng ngày càng nặng, hơn nữa, dù cho không phải Mục Thanh ca, vương gia muốn sủng hạnh ai cũng không phải ta có thể ngăn trở, như vậy sinh hoạt trong tương lai chỉ biết thường xuyên phát sinh. Không thể không nói Mộ Dung Thanh tại đây một phương diện xem đến thực thanh, nàng duỗi tay vuốt ve chính mình bụng, nói. Hải tử mới là quan trọng nhất, ta nương, Mộ Dung phủ trưởng gia phu nhân, nhiều năm như vậy tới người khác nhìn như ta nương cỡ nào đến cha ân sủng, nhưng là cha ta không phải là có như vậy nhiều nữ nhân, chính là các nàng lại không có hài tử, nữ nhân a, trước nửa đời dựa vào là trượng phu, nửa đời sau dựa vào là hài tử. Bình thường gia đình đều như thế, huống chi là hoàng thất, nhất không đáng tin cậy chính là chính mình phu quân, nhất đáng tin liền hài tử, ta đứa nhỏ này là vương gia đứa bé đầu tiên, là trưởng tử, ý nghĩa không giống tầm thường. Mộ Dung Thanh cao ngạo nâng lên cằm, đắc ý nói. Ta đã có hài tử, đến nỗi vương gia sủng ái thiếu sao. Mộ Dung Thanh vẫn luôn đều ghi khắc mẫu thân nói, chỉ có hài tử mới có thể làm chính mình nửa đời sau vô ưu. Đặc biệt là nhi tử, chỉ có nhi tử có thể kế thừa hết thảy, mẫu thân đời này nhất tiếc nuối chính là không có thể vì phụ thân sinh hạ nhi tử, nàng tuyệt đối sẽ không có mẫu thân loại này tiếc nuối. Chủ viện, mảnh trung khẽ nhúc nhích, cảnh xuân vô hạn, Phượng Tuyệt Trần đôi tay vòng lấy Mục Thanh ca thân mình, Mục Thanh ca ôn nhu dựa vào Phượng Tuyệt Trần ngực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Phong cùng ám một đã ở Giang Nam kia vùng tìm được rồi Nguyệt Nương. Đã ở trở về trên đường. Phượng Tuyệt Trần thủ hạ hơi hơi dùng sức. Ân, Nguyệt Nương vừa đến kinh đô, như vậy nhiều năm tâm nguyện là được rồi dài. Hiện giờ ta lo lắng nhất chính là Mộ Dung gia còn có hậu chiêu. Mộ Dung chưa nói cái kia mật thất rốt cuộc có thứ gì. Mộ Dung gia người rốt cuộc ở chủ tính một chút sự tình. Không khó phỏng đoán, Mộ Dung gia lòng muông dạ thú nhiều năm, cái kia mật thất chỉ sợ có bọn họ nhiều năm bố cục tính toán. Mục Thanh ca gật đầu nói, cho nên chìa khóa đến tột cùng ở nơi nào. Mộ Dung Thanh hiện giờ tự giữ có thai, đã đem nàng trong lòng nghi ngờ tiêu trừ không ít, đến nắm chặt hỏi chìa khóa ở nơi nào. Còn cần một đạo đông phong, Mục Thanh ca khó hiểu ngẩng đầu nhìn về phía Phượng Tuyệt Trần. Phượng Tuyệt Trần cười mà qua, sau đó lại lần nữa xoay người đem Mục Thanh ca đè ở dưới thân. Hiện tại ở trên giường không nên thảo luận cái khác vấn đề, liền Mộ Dung Thanh đều mang thai. Người có phải hay không cũng nên nhanh nhanh ta sinh cái tiểu oa nhi. Chán ghét, Mục Thanh ca hờn dỗi kêu một câu. Sân trên đại thụ, sương khói một mình một người ngồi dựa vào nơi đó. Vị trí này là Lăng Phong thích nhất. Bích Hoàn ngủ không được từ trong phòng đi ra liền nhìn đến ngồi ở trên cây sương khói. Vì thế một cái phi thân dừng ở sương khói bên cạnh, đi theo ngồi xuống. Người đại buổi tối không ngủ được ngồi ở chỗ này làm gì? Người đâu? Ngươi như vậy vãn không ngủ được ra tới làm cái gì? Sương khói nhìn mắt Bích Hoàn hỏi. Quảng cáo, cách chương.